cha công nhất định phải ngược. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 35, Edit Nguyệt Kiều, truyền tống đếm ngược 19-8. Truyền tống thành công, Lăng An Tu lần thứ 3 tiến vào truyền tống của hệ thống ôn hòa mà bình tĩnh. Nhân cách vừa dung hợp tựa hồ không có mang đến cho hắn bất luận ảnh hưởng gì, hắn vẫn là chính mình, Lăng An Tu đã luân hồi qua 2 lần, dung hợp nhân cách đối với hắn mà nói bất quá là nhiệm vụ nắm giữ ký ức của cơ thể mới. Hào quang màu xanh lam biến mất hầu như không còn, Lăng An Tu mở mắt ra thấy được gian phòng trong ký ức. Đây là phòng ngủ của hắn và chồng, Ho Evan. Gian phòng mang phong cách Âu Mỹ xa hoa, 3 mét giường lớn, ghế sofa màu trắng, bàn trà tinh xảo, một tấm hình khổng lồ treo trên tường. Trong hình, Lăng An Tu cùng Hô cùng mặc bộ Âu phục màu trắng giống nhau, tay nắm tay, hướng về phía ống kính hạnh phúc mà mỉm cười. Đương nhiên, Lăng An Tu sau đó mới biết cảm thấy hạnh phúc chỉ có hắn mà thôi. Posted in Cô Lăng Nguyệt Thanh by Cô Lăng Nguyệt Thanh Team. Hồ Evan là một alpha anh tuấn và quyến rũ, y có một mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt xanh thẳm, cười rộ lên còn có một cái lúm đồng tiền xấu xa. Bình thường, y có thể là một quý ông hào hoa phong nhã của giới quý tộc, lại có thể là tình nhân lãng mạn ôn nhu, cũng có thể là một nam nhân tồi tệ đến nghẹt thở, có thể Lăng An Tu vẫn là thích bộ dáng anh tuấn xuất khí khi y mặc quân trang nhất. Một alpha xuất sắc như vậy lại là chồng của hắn, mà hắn chỉ là một beta bán nữ đến bây giờ còn không có thai nghén cho gia tộc Evan một đứa con trai. Lăng An Tu nhìn mình trong gương, mái tóc màu đen, đôi mắt hẹp dài, đôi môi hồng hào hơi so với người khác. Đây là một mỹ nhân mang nét đẹp phương Đông cổ điển, lần đầu tiên nhìn thấy Lăng An Tu mọi người đều sẽ như thế nghĩ, chỉ tiếc hắn chỉ là beta. Lăng An Tu nhìn hai người trong hình dắt tay gắn bó chậm rãi chỉnh lý ký ức trong đầu. Lăng An Tu, sinh ra trong một gia đình lao động bình thường ở đế quốc An Lua. Cha mẹ hắn đều là beta, hắn tự nhiên cũng giống vậy. Hắn và 90% người trong đế quốc có thân phận giống nhau, nhưng lại là 1% người có thể đạt được thành tựu. Hắn theo thi được vào trường San Diano và theo học học viện quân sự hạng nhất trong 4 năm. Bắt đầu hắn vốn cho là mình sẽ cùng bạn học của hắn giống nhau tốt nghiệp công tác kết hôn sinh con, mãi đến tận khi hắn gặp Hô. Ngay từ cái nhìn đầu tiên nhìn thấy một chàng trai anh tuấn như một vị thần trong thần thoại xuất hiện, Lăng An Tu liền biết mình muốn gục ngã. Hắn thận trọng tiếp cận, theo đuổi không phô trương, không có tiếng tăm gì mà che chở. Một khắc kia Hô chấp nhận lời tỏ tình của hắn, hắn hạnh phúc cơ hồ muốn ngất đi. Hắn là may mắn dường nào, mới có thể có được tình yêu của Hô. Hai chàng trai trẻ tuổi lập tức lâm vào bể tình, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cả đời Lăng An Tu. Bọn họ nắm tay bước chậm ở bờ sông, cùng đi thư viện ôn tập trong ánh nắng ban trưa lơ đãng ngẩng đầu nhìn đối phương ôn nhu cười. Như một giấc mộng, tốt nghiệp năm đó, tỉnh mộng, hắn và Hô cùng nhau gia nhập quân đoàn do gia tộc Evan thống lĩnh. 2 năm sau, Hô thăng cấp làm trung tá, Lăng An Tu được thăng cấp thành thiếu tá, quan hệ của hai người từ đó được phơi bày ra ánh sáng. Bọn họ còn trẻ, bọn họ không sợ thế tục cùng cường quyền. Gia tộc Evan sẽ không đồng ý cho phép những người thừa kế gia tộc kết hôn với Beta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể Han đã xác định là Lăng An Tu, hắn vì Lăng An Tu chống lại cả gia tộc không tiếc việc rời khỏi quân đoàn, từ bỏ tiền đồ sáng sủa áp chế trưởng bối trong nhà. Lăng An Tu cảm động tột đỉnh, hắn kiên định ở bên người nam nhân kia, nguyện ý cùng hắn cùng chiến đấu cho tương lai. Khi đó Lăng An Tu quên mất cá tính Hô chính là như vậy, chưa bao giờ vì quyền uy mà thỏa hiệp, tính phản nghịch cực cao, đối kháng với trưởng tộc đối với hắn mà nói bất quá chỉ là một trò chơi, một cuộc chiến tranh. Có rất nhiều alpha trong gia tộc Evan, mà người xuất sắc như Hô chỉ có một. Cuối cùng, các trưởng bối không thể không hướng bọn họ thỏa hiệp đáp ứng việc Hô cùng Lăng An Tu kết hôn. Điều kiện tiên quyết là, Lăng An Tu nhất định phải lui khỏi quân đoàn, như một Omega ở nhà giúp chồng dạy con. Lăng An Tu cơ hồ đáp ứng cái điều kiện này mà không có cân nhắc. Là một quân nhân, giấc mộng của hắn là rong ruổi ở trên chiến trường, mà là một nam nhân, hắn muốn cùng Hô sống bên nhau qua một đời. Câu chuyện này kết thúc đẹp như cổ tích, chỉ là ai nào biết câu chuyện sau khi kỵ sĩ cùng vương tử sống bên nhau đâu. Sau kết hôn, Hô luôn luôn tại phải làm nhiệm vụ ở một tinh cầu hẻo lánh, Lăng An Tu thì lại lưu lại ở gia tộc Evan chịu đựng tất cả ánh mắt lạnh nhạt. Một năm trước Hô được điều trở về hành tinh thủ đô, trở thành một thành viên của đội cận vệ quốc vương. Rời khỏi trường quân đội phong bế, rời khỏi tinh cầu hẻo lánh, quay người tập trung vào sự xa hoa sang trọng kỳ diệu của hành tinh thủ đô, Hô rốt cục bại lộ bản tính của hắn. Ngẫm lại cũng đúng, bất kể là tại trường quân đội vẫn hay trong quân đội, Hô xưa nay là người tuyệt không an phận y tùy tiện như vậy, làm sao có thể chống lại mê hoặc của thế giới bên ngoài. Cho dù y đã kết hôn thì vẫn có rất nhiều đàn ông và phụ nữ tình nguyện hiến dâng cho y vì vẻ ngoài xuất sắc và gia thế nổi bật kia. Y tại sao có thể an tâm mà canh giữ ở Lăng An Tu bên người? Lăng An Tu là một nam beta, tỷ lệ sinh đẻ khá là nhỏ, Hồ đã từng nói y không để ý thế nhưng ai liền không muốn có đứa con trai thuộc về mình. Đúng, bọn họ nắm giữ duy nhất chính là Lăng An Tu tự cho là tình yêu. Không có tình yêu của Hồ, Lăng An Tu chẳng là cái thá gì. Nhưng là coi như là tại tính, phương diện yêu kia, không có ảnh hưởng của hormone, cho dù rất vui vẻ, lại luôn cảm giác thiếu mất cái gì. Hồ là một người theo đuổi cực hạn kích thích này, phỏng chừng cũng là nguyên nhân y sau khi kết hôn không ngừng quá trớn đi. Chồng không chung thủy, gia tộc Evan tất cả mọi người miệt thị, chính điều này mà khiến Lăng An Tu nguyên bản là quân nhân cương nghị giờ lại như nô lệ thấp kém sinh sống. Bất quá cuộc sống như thế chấm dứt ở đây. Lăng An Tu híp mắt nhìn mình trong gương, tóc mái có chút dài, che ở mắt phải của hắn, vóc người là người phương Đông điển hình thon dài thẳng tắp, tại thêm vào đã từng tham gia quân đội càng lộ vẻ khí chất phi phàm. Lăng An Tu trong lòng cảm thán, hệ thống này hai nhiệm vụ trước của hắn đều cho vóc người cùng khuôn mặt đều là hạng nhất, vậy cũng là có thể lợi dụng vốn sẵn có này. Bất quá, nguồn vốn lớn nhất của hắn vẫn là kỹ năng hệ thống cho hắn, tự do chuyển đổi giữa Alpha, Beta, Omega. Hơn nữa, thời điểm khi làm Omega, hắn còn có thể hoàn toàn khống chế chính mình phát tình sớm muộn. Lăng An Tu biết đến cái hệ thống không tiết tháo kia cấp chính mình mở kỹ năng ngon nghè như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh sau, cái ý niệm đầu tiên chính là, lão tử phòng chừng muốn thất thân. Bất quá, nếu hắn có thể là Alpha kia, người máy trí năng Tiểu An trong nhà đánh gãy suy nghĩ Lăng An Tu, Lăng tiên sinh còn có một giờ nữa thời gian gia tộc liên hoan, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Lăng An Tu khá có hứng thú mà nhìn hai tiểu tử ngắn đến kỳ cục mọc ra trước mặt cười nói. Người giúp ta chọn một bộ quần áo đến. Được rồi, Tiểu An nhảy đến cửa gian phòng như một con thỏ, đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu lại nói. Có muốn liên hệ với Hồ tiên sinh cùng đi không, như vậy tương đối ổn. Sau đó ta chính mình liên hệ hắn. Lăng An Tu mặc bộ Âu phục mà Tiểu An chọn, do dự một hồi, bấm điện thoại gọi Hồ. Điện thoại vang lên rất lâu mới bị tiếp lên. Này, âm thanh Hồ rất êm tai, lại mang theo cảm giác rõ ràng không kiên nhẫn. Bữa tiệc gia tộc tối nay, anh, há em đi trước đi. Không cần chờ anh, Hồ nói xong, dường như lo Lăng An Tu dây dưa, lập tức cúp điện thoại. Lăng An Tu ngẩng đầu nhìn lướt qua bức ảnh cưới trên tường, mỉm cười đầy ý vị thâm trường. Trong một khách sạn 7 sao ở thủ đô Tinh, Hồ hút xong một điếu thuốc cuối cùng, nhu nhu bộ tóc vàng rối như tơ vò của chính mình, bắt đầu mặc quần áo. Một người nam nhân dáng dấp tuấn mỹ toàn thân để trần, lười biếng nằm ở trên giường, cả phòng đều tràn ngập khí tức mập mờ. Trung tá Evan như này liền đi, Hồ một bên mặc quần áo một bên tùy ý gật gật đầu. Nam nhân cười cười, vừa gọi điện thoại tới có phải là vị thiếu tá trước kia trong nhà a, ngài thật là yêu hắn, một cú điện thoại ngài liền bị gọi đi về. Hồ nặn nặn nam nhân cằm, em đây là đang ghen, em nào dám, người nào mà không biết vợ chồng các anh tình cảm mặn nồng lúc đó ngài vì hắn. Hồ không nhịn được phất tay một cái, buồn phiền nói. Đừng nói nữa, khi còn trẻ ai chưa từng làm việc ngốc. Hồ mặc quần áo tử tế, hôn môi nam nhân một cái. Đi đây, tạm biệt. Đi tới đại sảnh khách sạn, Hồ nhìn thấy anh họ y Byron Evan đã chờ. Byron hướng Hồ lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, giơ ngón tay cái lên. Không sai, so với anh chậm nửa giờ. Hồ hừ một tiếng, khinh bỉ nói. Chỉ anh, là nam nhân đều không khoái đi. Em khuyên anh khiêm tốn một chút, không lúc già rồi anh sẽ hối hận. Byron khổ não mà gật gật đầu. Chú nói rất đúng, anh già rồi, cần phải yên ổn. Tìm một Omega ôn nhu xinh đẹp kết hôn. Byron vừa nói một bên hướng Hoắc ngươi nháy mắt, ai, người anh em, chú lớn như vậy chưa từng cùng Omega làm qua đi. Ây già thật đáng thương, lần sau anh đây sẽ tìm cho chú một người. Anh tìm đến, Hồ không tin, đương nhiên, chú cho rằng Omega tất cả đều là đứa bé ngoan sao. Byron một mặt đắc ý, vỗ vỗ vai Hồ, chú em, đây là thời đại gì rồi? Hai người bàn luận chuyện ái tình vừa đi ra khỏi khách sạn, lên một chiếc xe thể thao kiêu ngạo, nghênh ngang rời đi. Gia tộc Evan là điển hình nhà quân sự, gia tộc này cổ lão mà cao quý. Nhà chính là một tòa đài cổ đã được giữ từ rất lâu, đi vào pháo đài cổ tùy ý có thể nhìn thấy nam nhân mặc quân trang, bọn họ ngực đều mang một huy chương màu đỏ máu, đó là tiêu chí gia tộc Evan. Nơi này tất cả mọi người vì chính mình là một thành viên trong gia tộc cảm thấy kiêu ngạo. Pháo đài cổ lịch sử lâu đời cùng công nghệ cao bên ngoài chiếm lĩnh hết thảy thế giới bất đồng. ở đây, thật giống như về tới mấy cái thế kỷ trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tùy ý có thể thấy được người máy trí năng, nơi này tất cả mọi chuyện đều là do người tự mình đến làm. Đây là một loại ngạo nghễ mà hung hăng, bọn họ nói cho thế nhân, vô luận thế giới làm sao biến thiên, khoa học kỹ thuật làm sao phát đạt, bọn họ, gia tộc Evan vĩnh viễn là người trung thành cuộc sống con người. Bất quá, hành động cưỡng bức này đó ở trong mắt Lăng An Tu thoạt nhìn chỉ có thể dùng một câu nói hình dung, thực sự là não tàn. Người máy hiệu suất cao chi phí thấp thì không cần, lại cần phải tìm người đến hầu hạ ngoại trừ não tàn Lăng An Tu không tìm được từ thứ hai để hình dung. Đương nhiên, là một người địa cầu mới vừa xuyên Việt tới, Lăng An Tu nhìn thấy loại phương thức sống. Cổ, này vẫn là cảm giác thân thiết, Lăng An Tu lái một chiếc Porsche khiêm tốn vào pháo đài cổ. Xuống xe, Lăng An Tu tiến vào cửa lớn, thẳng tắp đi hướng đại sảnh. Posted in Cô Lăng Nguyệt Thanh by Cô Lăng Nguyệt Thanh Team. Hết chương 35, cách chương.